Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ, Trương Vũ mặc bộ Âu phục mới, được mọi người vây quanh đi đến trước cửa nhà Vương Tiểu Thanh. Không ngờ nhà Vương Tiểu Thanh còn có mấy chướng ngại vật nho nhỏ. Không cho kẹo sẽ không mở cửa. Mấy cô bé giang tay chặn cửa. May mà Trương Vũ đã chuẩn bị từ trước. Đàn em đứng bên cạnh trên tay bưng một đĩa kẹo. Trương Vũ lấy một nắm giải ra phía sau. Ăn kẹo cưới nào. Một tiếng hô lớn. Tất cả bọn trẻ đều chạy đến tranh kẹo. Trương Vũ nhanh chóng mở cửa. Thấy Vương Tiểu Thanh đang yên tĩnh ngồi trên giường đợi mình. Trông như một nàng công chúa cao quý, xinh đẹp, không nhiễm một hạt bụi. Thanh Thanh, anh đến rước em đây. Trương Vũ không tự chủ được nói ra lời từ trong lòng. Những người dân trong thôn đi theo sau xem náo nhiệt thấy trang phục của Vương Tiểu Thanh. Ai nấy đều kinh ngạc. Ôi chao, trí thức Vương xinh đẹp quá đi. Đúng vậy. Đẹp quá, chiếc váy trên người chắc không rẻ đâu. Mọi người ríu rít, náo nhiệt không thôi. Trương Vũ đi đến trước mặt Vương Tiểu Thanh, quỳ một chân xuống rồi đưa tay ra. Đồng chí Vương Tiểu Thanh thân yêu, em lấy anh nhé. Nghe câu này xong, Vương Tiểu Thanh không nhịn được bật cười. Trời ơi, Trương Vũ học được từ đâu thế này? Có chút giống đám cưới hiện đại vậy. Lấy anh ấy đi. Lấy anh ấy đi, lấy anh ấy đi. Những người bạn của Trương Vũ cũng bắt đầu reo hò. Vương Tiểu Thanh liếc nhìn qua, lúc này mới chú ý đến anh mặt sẹo cũng ở đó. Em đồng ý. Vương Tiểu Thanh dứt khoát đưa tay ra. Hai người tay trong tay đứng lên. Trương Vũ đi đến cửa liền bế Vương Tiểu Thanh kiểu công chúa. Em đồng ý. Vương Tiểu Thanh hào phóng đưa tay qua. Tiểu Triệu đứng bên cạnh đi theo sau khóa cửa nhà Vương Tiểu Thanh lại. Đây là điều mà Trương Vũ đã dặn trên đường đi đến đây. Trong nhà có nhiều đồ quý giá. Phải nhớ khóa cửa lại. Có nặng không? Trên đường đi Vương Tiểu Thanh hỏi Trương Vũ. Gầy quá, sau này phải ăn nhiều hơn. Trương Vũ nói thật lòng. Bình thường anh rất thích XN những chỗ mềm mại trên người Vương Tiểu Thanh. Ước gì Vương Tiểu Thanh có thể béo thêm chút nữa. Em không muốn đâu. Vương Tiểu Thanh bĩu môi thì thầm. Cô dâu đến rồi. Một tiếng hô to. Liền bắt đầu đốt pháo. Trương Vũ bế Vương Tiểu Thanh đi vào cửa. Trước tiến đi vào nhà chính. Sau đó mới dâng trà. Mẹ, mời mẹ uống trà. Vương Tiểu Thanh quỳ hai gối nhận chén trà từ tay Trương Vũ đưa cho bà Vương uống. Bà Vương mặc đỗ mới ngồi trên ghế trông như trẻ ra 10 tuổi. Tốt, tốt, ngoan. Bà Vương nhận chén trà uống một ngụm, rồi lấy ra một phong bao lì xì từ trong túi. Đây là tiền mừng đối xưng hô. Cảm ơn mẹ. Vương Tiểu Thanh vui vẻ nhận lấy. Rồi cùng Trương Vũ trở về phòng tân hôn. Bên ngoài bắt đầu náo nhiệt ngồi vào bàn tiệc. Vương Tiểu Thanh nhìn đồng hồ. Khoảng 11 giờ, khách vẫn chưa đến đông đủ. Đoán chừng khoảng 11 rưỡi mới khai tiệc. Anh đi ra ngoài tiếp khách. Em ở đây nghỉ ngơi một chút. Trương Vũ nhẹ nhàng hôn lên má Vương Tiểu Thanh một cái. Rồi đi ra ngoài, Vương Tiểu Thanh từ không gian lấy ra một quả cam lớn. Ăn từng miếng nhỏ, sáng nay vẫn chưa ăn gì. Có chút đói bụng, sợ ăn thứ khác làm hỏng lớp trang điểm. Nên ăn chút hoa quả để lót dạ. Trên giường có đầy táo, lạc, nhãn và hạt dưa. Vương Tiểu Thanh cũng ăn một ít táo và nhãn. Chủ yếu là có chút buồn chán. Trương Vũ và bà Vương ở bên ngoài tiếp khách. Trương Dũng thì nhận lễ. Ai mang gì đến đều phải ghi rõ. Sau này còn phải trả lại. 11 giờ 28 phút trưa. Đầu bếp hô một tiếng. Khai tiệc. Hai người phụ bếp bắt đầu bưng khay thức ăn ra ngoài. Hôm nay tổng cộng có 8 bàn. Việc dọn món ăn lên diễn ra rất nhanh. Cách chương.